xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 51, Phú thiếu bạn gái trước. 51, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát, Trần Việt Sinh, ngươi hẳn là lên Weibo tuyên bố, các ngươi tình cảm bất hòa chia tay sự tình. Trần Việt Sinh nụ cười thu hồi, lãnh duệ, cái này giống như cùng ngươi không có quan hệ à, đương nhiên là có, nữ nhân kia chỉ là tạm thời rời xa biệt thự, nàng lập tức liền sẽ trở lại ta bên người. Lãnh duệ nói câu nói này thời điểm, thần sắc phi thường tự nhiên, khóe môi câu lên, đúng, hẳn là dạng này, nữ nhân kia hẳn là trở lại hắn bên người. Lãnh duệ, ban đầu là ngươi chủ động kết thúc quan hệ, hiện tại cũng không có quyền lợi yêu cầu nàng làm cái gì. Trần Việt Sinh có chút phẫn nộ, hắn cũng định cùng quả nhi thổ lộ, không quản nàng tiếp nhận còn là không tiếp thụ, hắn đều sẽ tuyên bố. Chia tay, sau đó lại một lần nữa theo đuổi nàng. Quả nhi tốt như vậy, không nên bị lãnh duệ dạng này người trà đạp. Lãnh duệ không hiểu được chân quý nàng, hắn đến chân quý, hắn sẽ đem nàng chiếu cố rất tốt. Trần Việt Sinh, ngươi tin hay không, ta nói để nàng chuyển về biệt thự, nàng nhất định sẽ chuyển về đến, nghĩa vô phản cố rời đi ngươi. Ta không tin, dựa vào cái gì? Trần Việt Sinh cảm thấy lãnh duệ rất buồn cười, nàng là một cái rất tự chủ người, sẽ không bởi vì ngươi một câu liền chuyển về đi. Nếu như nàng đáp ứng đây, nếu như nàng đáp ứng ta lập tức tuyên bố tình cảm vỡ tan chia tay. Lãnh duệ lộ ra cái đạt được nụ cười tốt ghi nhớ ngươi nói lời nói. Nếu như nàng không đáp ứng đâu? Trần Việt Sinh thừa cơ nói, nếu như nàng không đáp ứng, ngươi về sau cũng không có thể lại tìm nàng, nhất là không thể phá hư ta cùng nàng tình cảm, lãnh duệ thần sắc lạnh lẽo, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Sau đó, hắn cúp điện thoại lãnh duệ, đầu tiên không phải đi tìm đường quả, mà gọi là hắn trợ lý. Đi thăm dò thoáng cái, đều có ai hại qua đường quả, nói qua nàng nói xấu tung tin đồn nhảm phỉ báng nàng, vụng trộm chụp hình, hạ dược đều cho ta bắt tới. Lãnh duệ trên mặt hiện lên tàn nhẫn tiêu ý, nói nàng nói xấu tung tin đồn nhảm người, đem đối phương bí mật đều công bố ra, đập nàng ảnh chụp người, đem đối phương tư mật ảnh chụp công bố toàn bộ mạng, hạ dược người. Để ta suy nghĩ một chút, liền cắt đối phương đầu lưỡi, gãy hắn tay đi. Lãnh duệ hững hờ cho ra đáp án, có đánh nàng chủ ý đồ vật thiến. Trợ lý toàn thân run rẩy, sắc mặt có chút tái nhợt ngắm lấy lãnh duệ, gặp hắn mang theo. Tiêu ý tựa ở ghế sofa bên trên, vội vàng gục đầu xuống. Tại trợ lý lĩnh mệnh đi xuống thời điểm, lại bị lãnh duệ gọi lại, run lên, cho là hắn còn muốn làm chút gì đó tàn nhẫn sự tình. Đi dò cha nàng thích cái gì hoa, đúng tiên sinh, lãnh duệ cho mình chọn lựa một bộ đẹp mắt nhất Âu phục thay đổi, đối với tấm gương lộ ra một cái hoàn mỹ nụ cười. Mặc dù nữ nhân kia là độc dược nhưng bây giờ hắn muốn nếm thử. Hắn sẽ từ từ nếm, không biết độc dược bắt đầu ăn, là tư vị gì. Nữ nhân kia rời đi khoảng thời gian này, hắn muốn làm điểm tàn nhẫn sự tình, đã sớm khống chế không nổi nội tâm giết chóc. Hắn đều đã nghĩ kỹ kết cục nếu là nàng không trở lại, hắn liền sẽ nàng giết lại gãy Trần Việt Sinh tay chân, dù sao đây là nàng không trở lại kẻ cầm đầu. Không ném nàng xuống biển nuôi cá, giữ lại nàng, thi thể, hoàn mỹ bảo tồn lại, nàng liền sẽ vĩnh viễn lưu tại bên cạnh hắn, túc chủ ta có thể hay không lại khuyên ngươi thoáng cái. Chuyện gì, không muốn lại trêu chọc lãnh duệ, không nên đi muốn báo thù hắn, được hay không? Túc chủ, mặc dù giữa chúng ta tồn tại rất nhiều hiểu lầm, lần này, ngươi liền tin tưởng ta đi túc chủ, không muốn hỏi lại vì cái gì, chỉ cần ngươi thu tay lại, trả thù ai cũng được, chớ đi chọc cái kia sát tinh. Cách chương,